Kiếp Phù Du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, phần 34. Diệp Sùng trước sau đứng ở chỗ tối, không có Mạo Muội đi ra ngoài. Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn những người này, hồi ức một chút, nhớ lại bọn họ đều là chính mình nơi lớp đồng học. Bị uy hiếp nữ sinh tên là Lý Xuân Anh, mà ở hẻm khẩu hút thuốc nam sinh còn lại là này sở học giáo giáo bá Lưu Lỗi. Mặt khác mấy cái nam sinh đều là hắn chó săn, một đám bất lương thiếu niên, lấy cướp bóc đồng học tiêu vặt tiền làm vui. Tuy rằng trong mắt hắn đều là một đám không đáng nhắc tới tiểu nhân vật, nhưng đối với này sở học giáo nhược thế học sinh mà nói, bọn họ đều thâm chịu này hại. Đối này, Diệp Sùng tạm thời không tính toán nhúng tay. Tuy rằng giải quyết lên rất đơn giản, nhưng vì phòng ngừa thất thủ giết người, ở điều tra rõ ràng Tô Nhiễm rốt cuộc ở đâu phía trước, hắn không nghĩ dễ dàng chọc phiền toái. Tưởng bãi, hắn lại lần nữa thật sâu nhìn thoáng qua còn ở ôm đầu gối khóc giống Lý Xuân Anh, xoay người liền biến mất ở trong bóng tối. Bởi vậy, hắn không có thấy, ở Lý Xuân Anh buông xuống trên mặt, nàng hai mắt che kín tơ máu, bên trong tràn ngập phức tạp cảm xúc, bi thương, hận ý, u oán, sợ hãi, cuối cùng hết thảy hóa thành một mảnh tĩnh mịch, thẳng đến rốt cuộc lưu không ra một giọt nước mắt, nàng mới đứng lên, cúi đầu chậm rãi hướng trong nhà đi đến. Xuân Anh, ngươi đã trở lại, hôm nay ở trường học có mệt hay không? Đói bụng sao? Muốn hay không ăn trước điểm đồ vật? Tiến ra môn, Lý Xuân Anh mẫu thân liền ân cần đi tới đối nàng hỏi han ân cần. Trên mặt một mảnh từ ái tươi cười, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Mụ mụ tháng này công trạng thực hậu úc, Xuân Anh đại học học phí không cần lo lắng đâu. Mụ mụ muốn tiếp tục nỗ lực, đem Xuân Anh về sau của hồi môn cũng tích cóp ra tới, tuyệt đối sẽ không làm Xuân Anh chịu khổ. Nàng trong giọng nói mang theo một loại sung sướng tự hào cảm, lộ ra thập phần rộng rãi tươi cười. Nhưng Lý Xuân Anh lại cảm thấy trên mặt nàng yêu diễm nùng trang mười phần chói mắt, đâm vào nàng trái tim băng giá. Nàng như cũ cúi đầu, lãnh đạm thấp giọng nói, ta về trước phòng làm bài tập. Vậy được rồi, trong chốc lát ta lại kêu ngươi ăn cơm mà đi. Mẫu thân của nàng nhìn nàng mỉm cười. Lý Xuân Anh không nói một lời đi vào trong phòng của mình. Phanh một tiếng, giữ cửa gắt gao đóng lại, ngăn cách mẫu thân tầm mắt. Chương 48 hoa khai đồ mi dạ vịnh ương. 3. Buổi chiều, Tô Nhiễm cho nàng thế giới này cha mẹ gọi điện thoại, làm cho bọn họ tan học sau lại tiếp chính mình. Được đến đồng ý hồi đáp sau, Tô Nhiễm thả một nửa tâm money. Tuy rằng trước mắt xem ra thế giới này hết thảy bình thường, nhưng này chỉ là ngày đầu tiên, nàng đối lúc sau phát triển không dám thiếu cảnh giác, chỉ có thể tĩnh xem này biến. Ở Mỹ Lệ đảo nhiệm vụ, nàng tuy rằng được đến không gian chi lực thần lực, nhưng loại này lực lượng sử dụng đều không phải là thật sự cùng thần giống nhau, không chỗ nào cố kỵ. Kiếp Phù Du trò chơi đối thần lực hạn chế vẫn là rất lớn. Nàng phía trước cùng không hòa thượng giao lưu quá phương diện này tin tức, biết muốn sử dụng loại này lực lượng, cần thiết dựa vào chính mình ngộ tính tìm hiểu trong đó ảo diệu. Có điểm cùng loại võ hiệp tiểu thuyết bên trong vai chính tìm hiểu võ công tuyệt học giống nhau. Bởi vì cái gọi là thần lực loại này cách nói tương đối mơ mịt, nếu muốn chân chính sử dụng loại này lực lượng yêu cầu mượn dùng nào đó môi giới, tỉ như lợi hại võ công đại sư sáng tạo ra các loại quyền pháp, trưởng pháp, kiếm pháp, đao pháp linh tinh võ công tuyệt học, lại tỉ như mọi người thăm dò tới rồi nào đó khoa học lực lượng, lợi dụng nó do đó sáng tạo ra tiên tiến phi cơ, tàu thủy, điện thoại linh tinh vật thật. Bởi vậy, đồng dạng đạo lý, người chơi muốn sử dụng nào đó thần lực, cũng muốn đem này chuyển hóa vì một loại cụ tượng hóa đạo cụ. Như vậy, sử dụng lên nói liền rất phương tiện, mà căn cứ người chơi lĩnh ngộ thần lực phương hướng cùng chiều sâu, cụ tượng hóa đạo cụ công năng cùng cường độ cũng các có bất đồng. Thật giống như hai người làm cùng nói đồ ăn, nhưng hương vị thượng sẽ có khác biệt. Hoặc là cùng cá nhân ở hôm nay cùng một năm sau làm đồng dạng một đạo đồ ăn, căn cứ chủ nghệ thuần thục trình độ hoặc đã chịu hoàn cảnh, tâm tình ảnh hưởng, làm ra hương vị cũng sẽ có khác biệt giống nhau. Tóm lại, trên thế giới không có một mảnh tương đồng lá cây, Cùng này cùng loại đạo lý. Người chơi sử dụng thần lực cụ tượng hóa đạo cụ cũng sẽ không có đồng dạng công năng. Chỉ là chế tạo đạo cụ đối với Tô Nhiễm tới nói còn thuộc về khởi bước giai đoạn. Thật giống như một cái vừa mới được đến võ công bí tịch người mới học. Muốn như không giống nhau trực tiếp làm ra nhiều kiện đạo cụ. Chỉ sợ còn cần giả lấy thời gian, nỗ lực luyện tập mới được. Tan học sau, Tô Nhiễm bị cha mẹ tiếp trở về nhà. Nàng cẩn thận ứng đối, không có khiến cho bọn họ hoài nghi. Chờ đến nàng rốt cuộc một người đãi ở trong phòng thời điểm, liền bắt đầu tự hỏi như thế nào làm mới có thể đột phá hiện tại khốn cục. Đầu tiên, nàng thực xác định chính mình là cùng Diệp Sùng tổ đội tiến vào. Nhưng hiện tại Diệp Sùng không ở, tạo thành loại này cục diện khả năng tính rất nhiều. Nhưng nàng như vậy trống rỗng suy đoán cũng không có tác dụng. Không chỉ có tốn thời gian cố sức, lại còn có khả năng lầm đạo chính mình. Tốt nhất giải quyết phương thức, đương nhiên là cùng Diệp Sùng lấy được liên hệ. Như vậy, hiện tại vấn đề chính là, nàng nên như thế nào cùng không biết ở nơi nào Diệp Sùng liên hệ thượng đâu. Nàng hiện tại đạt được thần lực là không gian chi lực. Không gian chi lực sử dụng phương thức, phía trước đã từng tiếp xúc đến có ảo cảnh, có thuấn di, có cảnh trong mơ. Cảnh trong mơ, Tô Nhiễm trước mắt sáng ngời. Đúng rồi, tuy rằng hiện tại nàng tìm không thấy Diệp Sùng, nhưng nàng có thể thông qua nằm mơ phương thức nếm thử liên hệ Diệp Sùng. Bởi vì là ở cảnh trong mơ, tự nhiên không chịu tự nhiên hoàn cảnh chế ước, có thể ở tinh thần thượng lấy được liên hệ. Nghĩ tới phương pháp này, làm Tô Nhiễm tinh thần vì này rung lên. Lúc này, nàng bắt đầu tìm kiếm một kiện đồ vật làm môi giới. Đại khái là vào trước là chủ tư duy quấy phá, nàng cũng thiên hảo sử dụng gương. Vừa lúc bao trang một mặt tùy thân mang theo tiểu gương, nàng liền trực tiếp lấy ra tới, nằm ở trong lòng bàn tay. Tô Nhiễm nằm ở trên giường, đắp chăn đàng hoàng, đôi tay nắm tiểu gương, trong lòng mặc niệm nguyện vọng của chính mình, tiến vào Diệp Sùng cảnh trong mơ. Nhưng mà, làm người mới học, Tô Nhiễm còn chưa thuần thục nắm giữ lực lượng sử dụng phương pháp. Sử nửa ngày kính nhi, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Cái này làm cho nàng có chút nhụt chí. Trong lúc nhất thời, trong đầu miên man suy nghĩ một đống lớn. Tả thí hữu thí, không được này pháp, cuối cùng thật sự quá mệt mỏi. Tô Nhiễm thở dài một tiếng, dứt khoát mặc kệ, trực tiếp nhắm mắt ngủ. Liền tính liên hệ không thượng Diệp Sùng, nàng cũng muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, vì nghênh đón ngày hôm sau chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà, liền ở nàng ngủ kia trong nháy mắt, dao nắm đôi tay đột nhiên phát ra một trận mỏng manh ánh huỳnh quang, chiếu sáng trong đó tiểu gương. Kính trên mặt nổi lên một trận gợn sóng. Thực mau, ánh huỳnh quang cùng gợn sóng toàn bộ biến mất, dường như hết thảy cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Cùng lúc đó, ở cảnh trong mơ, Tô Nhiễm mở mắt, phát hiện chính mình trước mặt đang đứng nàng tâm tâm niệm niệm Diệp Sùng. Diệp Sùng, ta có phải hay không đang nằm mơ a? Tô Nhiễm lẩm bẩm một câu, duỗi tay khắp một chút chính mình, ngốc ngốc nói, ai nha, không đau, quả nhiên là đang nằm mơ a. Nàng khó được xuẩn dạng nhưng đem Diệp Sùng nhạc hỏng rồi. Che miệng nghẹn cười nửa ngày, cuối cùng thật sự nhịn không được, phụt một tiếng, cười ha hả, ha ha ha ha, tức phụ, ngươi nhưng đừng đậu ta, ta thật vất vả chờ đến ngươi, ngươi cũng đừng quên nói chính sự a. Tô Nhiễm lúc này mới hồi quá vị tới. Nguyên lai, nàng là thật sự mơ thấy Diệp Sùng, nhưng này mộng vi bỉ mộng, nàng là thật sự tiến vào tới rồi hắn cảnh trong mơ thế giới. Bọn họ ở tinh thần thượng lấy được liên hệ, thật tốt quá. Tô Nhiễm hưng phấn mở to hai mắt, cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi, Diệp Sùng, ngươi hiện tại rốt cuộc ở nơi nào a? Diệp Sùng lời ít mà ý nhiều thuyết minh chính mình vị trí, điểm ra hắn chung quanh mấu chốt địa điểm cùng mấu chốt nhân vật. Chọc đến Tô Nhiễm cùng hắn hai mặt nhìn nhau, miệng khai khép mở hạp, nửa ngày mới nghẹn ra một câu, ta và ngươi giống nhau. Diệp Sùng ngẩn người, phản ứng lại đây, ngươi là nói, ngươi cùng ta giống nhau, ngươi cũng ở cao nhị, sáu, ban, ngồi cùng bàn cũng là Đường Tiểu Nhã, chủ nhiệm lớp cũng là lão Cao, đồng học cũng có Lưu Lỗi cùng Lý Xuân Anh. Tô Nhiễm gian nan gật gật đầu, đúng vậy, Còn có một cái vạn nhân mê thuộc tính ban hoa hứa như ý cùng trọng điểm ban học bá giáo thảo đoạn. Kiều Diệp Sùng nghe vậy cũng sừng sốt. Hiển nhiên hắn cũng giống nhau. Nói như vậy, hai người bọn họ đảo như là từng người ở vào một cái song song trong không gian. Nhưng là, nơi này có một vấn đề, khiến cho hắn phủ định này một suy đoán. Không đúng, chúng ta là tổ đội tiến vào cùng cái nhiệm vụ. Như vậy, liền không nên xuất hiện từng người không ở cùng cái thế giới tình huống. Liền tính là song song không gian, cũng là từng người vận hành, không can thiệp chuyện của nhau. Nếu chúng ta cùng tiến vào, đã nói lên chúng ta nơi này hay cái thế giới là có nào đó liên hệ. Diệp Sùng tự hỏi một lát, lại nói, hơn nữa, ta nhiệm vụ chủ tuyến là tìm được Tô Nhiễm. Ta hiện tại gặp được ngươi, lại không có hoàn thành nhiệm vụ hệ thống nhắc nhở. Này thuyết minh chúng ta như vậy cảnh trong mơ gặp mặt không tính chân chính tìm được. Bởi vậy, nhất định thuyết minh ta có thể lấy nào đó phương thức tìm được ngươi. Tô Nhiễm nghiêm túc nghe, gật gật đầu, ta hiểu được. Tuy rằng ta mất đi nhiệm vụ chủ tuyến ký ức, nhưng nếu chúng ta là tổ đội tiến vào, lẫn nhau nhiệm vụ liền sẽ không xung đột. Nhiệm vụ của ngươi là tìm được Tô Nhiễm, nói không chừng ta chính là tìm được Diệp Sùng, hoặc là cái khác cùng loại nhiệm vụ. Tóm lại, chúng ta cần thiết tìm được hai cái thế giới chi gian liên hệ, mới có thể đột phá hai cái thế giới vách ngăn, không sai. Diệp Sùng nhận đồng nàng cách nói, nhắc nhở nói, nhiệm vụ lần này thời hạn rất dài, chừng 30 thiên, người chơi có 6 cái, nhưng ta ở chỗ này ai cũng chưa thấy được, rất kỳ quái đi. Dựa theo ngươi cách nói, rất có thể này 6 cái người chơi đều bị phân cách tới rồi tương đồng lại bất đồng thế giới. Này cũng thuyết minh này đó thế giới chi gian liên hệ không phải như vậy hảo tìm. Ni Tô Nhiễm cảm thấy chính mình phi thường may mắn, nếu là vô pháp cùng những người khác liên hệ người chơi. Một mình ở một cái trong thế giới, nên như thế nào giải quyết cái này phảng phất vô giải nan đề đâu. Mà hiện tại nàng có thể thông qua cảnh trong mơ cùng Diệp Sùng lấy được liên hệ, đối lập lẫn nhau thế giới dị đồng chỗ, do đó tìm ra trong đó liên hệ tới. Nàng hiện giờ sợ có được năng lực, quả thực là giống như siêu cấp gian lận khí giống nhau tồn tại. Vì thế, Tô Nhiễm nắm chặt thời gian đối Diệp Sùng nói ngày này phát sinh sự tình. Cuối cùng tổng kết nói, từ trước mắt được đến tin tức có thể thấy được, Hứa Như Ý, Đoạn Kiều, Lưu Lỗi là tam giác quan hệ. Hứa Như Ý vốn dĩ hẳn là cùng Lý Xuân Anh không có gì liên hệ, nhưng nàng giống như đối Lý Xuân Anh có chút chú ý, mà Lý Xuân Anh đối Lưu Lỗi cũng có một ít không hiểu ra sao để ý. Chẳng lẽ là yêu thầm? Diệp Sùng cảm thấy hứng thú nhướng mày nói, như thế rất thú vị. Cùng ta tình huống nơi này không quá giống nhau. Ta tình huống nơi này là, Hứa Như Ý thật là cái vạn nhân mê, nhưng ta không thấy ra nàng đặc biệt chú ý Lý Xuân Anh. Đương nhiên, cũng có thể là thời gian ngắn ngủi, ta không phát hiện, đến nỗi Lý Xuân Anh, nàng là Lưu Lỗi kia giúp bất lương thiếu niên khi dễ đối tượng. Nếu là như thế này nàng còn yêu thầm hắn, Lý Xuân Anh đại khái là cái run em mờ đi. Tô Nhiễm cẩn thận ghi nhớ này đó tin tức, bổ sung nói, về sau mỗi ngày buổi tối 12 giờ chúng ta trong mộng gặp mặt đi. Diệp Sùng đồng ý, đồng thời, thái độ trịnh trọng mà nói, ta sẽ đặc biệt chú ý này vài người, có bất luận cái gì dị thường tình huống, ta nhất định trước tiên nói cho ngươi. Bất quá, Nhiễm Nhiễm, ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Tô Nhiễm minh bạch Diệp Sùng ý tứ. Tuy rằng nàng từ Diệp Sùng nơi đó đã biết cơ bản nhiệm vụ đi hướng cùng tin tức, nhưng nàng đồng thời cũng phát hiện vấn đề. Đầu tiên, Diệp Sùng không có mất trí nhớ, nàng lại mất trí nhớ. Này rất có thể là hệ thống cố tình an bài. Vì cái gì muốn như vậy an bài đâu? Là vì giấu giếm cái gì đâu? Vẫn là nhiệm vụ đặc thù giả thiết khiến cho nàng mất đi ký ức đâu? Tiếp theo, Diệp Sùng nói hắn gặp được nhân tờ giấy phúc. Thuyết minh đây là một hồi nhân tự cục, hạn chế năng lực của hắn. Chính là, Tô Nhiễm lại cái gì cũng chưa nhìn thấy. Vì cái gì nàng thế giới không có nhân tự hạn chế đâu. Này lại là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ là hệ thống bẫy dập? Tô Nhiễm nghĩ nghĩ, cơ bản bài trừ loại này khả năng. Hệ thống cũng không biết người chơi chi gian có thể liên hệ. Ở đơn đả độc đấu dưới tình huống, người chơi chỉ có thể căn cứ từng người tình huống làm ra phán đoán. Như vậy, ở trong trò chơi, như vậy giấu giếm hành vi rõ ràng là vi phạm quy định. Nhưng vì cái gì cùng cái nhiệm vụ thế giới, nàng cùng Diệp Sùng sẽ có bất đồng yêu cầu đâu? Từ loại này ý nghĩa đi lên nói, nàng cùng Diệp Sùng nơi thế giới, tuy rằng có nào đó liên hệ, nhưng tựa hồ lại có rất lớn bất đồng. Nhưng loại này bất đồng, lại cho Tô Nhiễm một loại thật không tốt dự cảm. Bởi vì, này gián tiếp thuyết minh một vấn đề, Tô Nhiễm nơi thế giới tính nguy hiểm, chỉ sợ muốn so Diệp Sùng nơi thế giới lớn hơn rất nhiều. Tô Nhiễm nghĩ tới, Diệp Sùng tự nhiên cũng nghĩ đến, cho nên hắn mới có thể thực lo lắng nàng. Nếu bọn họ vị trí đổi chỗ, chỉ sợ Diệp Sùng đã sớm một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Bạo lực phá cục, nhưng đổi thành Tô Nhiễm, nàng tự nhiên sẽ không làm như vậy. Này cũng không hình chung gia tăng rồi nhiệm vụ khó khăn. Tô Nhiễm gật gật đầu, đối hắn nói, ta đã biết, ta nhất định sẽ gấp bội cẩn thận, Diệp Sùng thực không yên tâm. Nhưng tình huống hiện tại, hắn cũng không có thể ra sức. Chỉ có thể lại lần nữa nhắc nhở nàng một ít yêu cầu chú ý địa phương. Hơn nữa ước định mỗi đêm nhất định phải ở trong mộng gặp mặt. Bọn họ lúc này mới kết thúc lần này đối thoại. Từng người nghỉ ngơi, một đêm ngủ ngon, chờ đến Tô Nhiễm sáng sớm hôm sau tỉnh lại. Phát hiện chính mình trong tay này mặt phổ phổ thông thông tiểu gương. Đã biến thành một kiện đạo cụ. Đi vào giấc mộng giả. Đi vào giấc mộng giả. Thuộc tính, đặc thù đạo cụ. Sử dụng phương thức, chủ động kích phát, công hiệu, người nắm giữ trong lúc ngủ mơ, tinh thần có thể vào chỉ định đối tượng trong mộng cùng chi giao lưu. Trừ giao lưu công năng ngoại, vô cái khác bất luận cái gì tác dụng, tuy rằng nó không có bất luận cái gì công kích cùng phòng ngự năng lực. Chỉ tương đương với một kiện thông tin công cụ, nhưng tác dụng lại rất lớn. Đặc biệt, đây là Tô Nhiễm lần đầu tiên sử dụng thần lực chế tạo ra tới đạo cụ. Đối với nàng ý nghĩa trọng đại, không chỉ có tích lũy kinh nghiệm, này cũng làm nàng đối về sau chế tạo ra càng nhiều càng tốt đạo cụ càng có tin tưởng. Chương 49 Hoa khai đồ mi dạ vịnh ương. 4. Quang ảnh đan sen nghe hồng, đi dây động tác huyễn khúc đánh đĩa, kính bạo âm nhạc tràn ngập chỉnh gian quán ba. Tuổi trẻ mà dao động linh hồn ở thuốc lá và rượu hương vị chung phóng thích tình cảm mãnh liệt. Một cái hắc ám trong một góc. Mấy cái nam tử đang ở hít mây nhà khói, sofa tòa phía trước trên bàn, đã tích lũy không ít bình không, mỹ, nữ, về sau thường liên hệ a. Một người tuổi trẻ nam tử khiêu khích mà chụp một chút thời thượng nữ nhân cái mông, chọc đến nàng mị nhãn như tơ giận hắn liếc mắt một cái, dáng người quyến rũ mà đi rồi. Nam tử hắc hắc cười đi tới, cầm lấy trên bàn một chai bia ủng ục mà uống lên. Thở dài một tiếng, nơi này cô nương mới đủ vịnh a, chơi đủ rồi đi, ngồi ở sofa tòa lưu lỗi đem trong tay tàn thuốc vê diệt. Biểu tình hờ hững nhìn hắn một cái, nói, lão lục, ngươi muốn chơi, liền tới nơi này chơi, nhưng ngươi về sau đừng đánh Lý Xuân Anh chủ ý. Lão lục vừa nghe lời này, rất là khó chịu, hét lên, như thế nào nàng liền không thể chơi, bất quá là cái kỹ, nữ nữ nhi. Lúc này, ngồi ở bên cạnh một gái khác nam sinh cười nhạo nói, liền nói ngươi không hảo hảo niệm thư còn không nghe, không nghe nói qua ra nước bùn mà không nhiễm a. Có chút nữ nhân có thể chơi có chút không thể, tiểu tâm ngày nào đó ngươi lại trêu chọc nàng, nàng cùng ngươi tới cái đồng quy vu tận. Thiết lão lục phỉ nhổ mắng, các ngươi liền lừa ta đi, này thế đạo nào còn có loại này trinh tiết liệt nữ, ngươi còn đừng không tin. Người thành thật khởi xướng tiêu tới mới đáng sợ đâu. Cái kia nam sinh tiếp tục nói, cách vách đại học chuyên khoa kỹ giáo cái kia lão thiết nhớ rõ đi. Nghe nói khoảng thời gian trước giao một cái hàng hiệu đại học thanh thuần bạn gái. Chúng ta còn tưởng rằng hắn muốn cải tà quy chính đâu. Kết quả vẫn là vẫn như cũ tôi ngày xưa. Sao lại ngươi đoán thế nào? Hắn nói khiến cho lão lục hứng thú. Hỏi, làm sao vậy? Ha ha, nam sinh vỗ bàn tay, vui sướng khi người gặp họa cười to nói, kia nữ cầm một phen dao phay đuổi theo hắn ba điều phố. Thiếu chút nữa không đem hắn lão nhị chém rớt, nhưng cũng phế đi hắn một cái cánh tay. Ha ha ha ha, Lão Lục nghe được lời này sắc mặt trở nên rất kỳ quái. Lúc này, Lưu Lỗi lại lần nữa cảnh cáo hắn. Nhớ kỹ, đừng tìm đường chết, cấp chính mình gây họa. Đã biết, lại không phải cái gì đại mỹ nữ. Ta còn không đến mức đối nàng nhớ mãi không quên. Lão Lục khinh thường nhìn lại hừ một tiếng. Dù sao hắn cũng bất quá là nhất thời hứng khởi. Phía trước chẳng qua là ngại với mặt mũi không hảo trực tiếp từ bỏ. Hiện giờ nếu các huynh đệ đều khuyên hắn, hắn cũng không cần thiết kiên trì đi xuống. Thời gian đã muộn, vài người ra quán ba đại môn. Đứng ở bên đường, lão Lục vỗ vỗ chính mình tọa giá. Một chiếc ngoại hình thực khốc xe máy. Cười nói, ta đây đi trước. Lưu Lỗi nhắc nhở nói, ngươi vừa rồi uống lên không ít. Vẫn là đánh xe trở về đi, không có việc gì. Ta không uống nhiều, lão Lục mang lên mũ giáp. Đối bọn họ vẫy vẫy tay. Ngày mai thấy, các huynh đệ, hắn sải bước lên xe máy. Phát động xe, ngây ngang mà đi, thực mau liền biến mất. Ở trong bóng đêm Monster Lưu Lỗi nhìn hắn đi xa bóng dáng. Không biết vì sao, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng người bên cạnh đều hi hi ha ha kêu hắn. Hắn đáp ứng một tiếng, lắc lắc đầu, nghĩ có lẽ là chính mình nhiều lo lắng. Liền cùng những người khác cùng nhau đi rồi. Ngày hôm sau, bởi vì ở trong mộng liên hệ thượng Diệp Sùng, Tô Nhiệm ngủ một cái hảo giấc, sớm liền rời giường, rửa mặt ăn cơm xong, bước chân nhẹ nhàng ra cửa. Bởi vì cao trung muốn thượng sớm tự học, cho nên Tô Nhiệm ra cửa rất sớm. Thời gian này, rất nhiều người còn không có rời giường. Nàng một mình một người đứng ở hàng hiên chờ thang máy. Đợi trong chốc lát, thang máy còn không có đi lên. Tô Nhiễm tầm mắt đi xuống tùy ý đảo qua. Đột nhiên phát hiện bên chân có một bãi giọt nước. Vẫn luôn kéo dài đến cửa thang máy bên trong. Tô Nhiễm thấy thế hơi hơi sừng sốt. Không có ra tiếng. Chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú vào nhắm chặt cửa thang máy. Lúc này, cửa thang máy đột nhiên khai. Tô Nhiễm hai mắt hơi hơi trợn to. Trong lòng lộp bộp một tiếng. Bởi vì kia phiến rộng mở cửa thang máy bên trong cũng không có thang máy xương. Sàn nhà rỗng tuế, đi xuống vừa nhìn, giống như vạn trượng vực sâu. Hiển nhiên, nếu có người không chú ý cái này chi tiết, dựa theo bình thường thói quen trực tiếp cất bước đi vào, nhất định sẽ trụ lâu mà chết. Tô Nhiễm nhìn dưới chân rất có thể trượt giọt nước, yên lặng lui ra phía sau một bước, lập tức phản hồi trong nhà nói cho cha mẹ, làm cho bọn họ cẩn thận. Nàng cầm cây lau nhà, đem kia phiến giọt nước lau khô. Bên kia cha mẹ đã cấp tiểu khu bất động sản gọi điện thoại. Báo tu thang máy, chờ bọn họ người một nhà đi thang lầu hạ đến lầu một thời điểm. Phát hiện bất động sản giám đốc đã mang theo duy tu đoàn đội ở kiểm tu thang máy. Cũng đối bọn họ kịp thời báo tu biểu đạt cảm tạ chi tình. Nhìn cùng bất động sản giám đốc khách sáo hàn huyên cha mẹ. Tô Nhiễm chấm mặc đứng ở mặt sau. Tự hỏi tình huống hiện tại, cái này tiềm tàng nguy hiểm, là đơn thuần ngoài ý muốn, vẫn là nhầm vào nàng mà đến đâu. Nàng không dám thiếu cảnh giác, chỉ có thể so dĩ vãng càng thêm cẩn thận. Tuy rằng còn có một bộ không có ra trục trặc thang máy, nhưng nàng cũng không dám ngồi, mà là lựa chọn từ thang lầu đi tới đi xuống lầu. Cũng may không gặp được chuyện gì. Hết chương.